Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, Hồng Kông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giữa trưa ánh mặt trời gay gắt thật hết sức phiền não. Cộng thêm loại này chính gặp mùa hè nóng bức mùa hè. Để cho người chẳng những nóng như lửa khó khăn ngăn cản. Lại có cái loại đó mơ màng buồn ngủ cảm giác. Quả thật mùa hè sau giờ ngọ, luôn là để cho người muốn ngủ gà ngủ gật. Đây cũng là tại sao Mạt Thế trước xã hội, rất nhiều người luôn là ở bữa trưa sau đó, ở riêng mình trên cương vị nhỏ nghỉ một lát, cầm buồn ngủ tinh thần giặt rầm rầm sau đó mới lần nữa bắt đầu làm việc. Thời tiết, nhiệt độ, ánh mặt trời, không khí, đều là mùa hè nhất là để cho người nhức đầu hết thảy căn nguyên. Bất quá một năm bốn mùa, luôn có hơn thiệt, cũng có người thích mùa hè trực tiếp, trần chuồng giống vậy rộng mở, không giống mùa đông bên kia lạnh liệt liệt. Tưởng Sơn cũng rất thích mùa hè không có mặc trước thật dày thực thực, hơn nữa có thể lội bơi lội tắm, chơi đùa chảy mồ hôi cũng không cần giống như mùa đông như vậy. Trọng yếu hơn là ban đầu đến mỗi mùa đông xe thể thao luôn là vô cùng khó chịu khó nhịn. Hơn nữa mùa đông cái này giá rét cuộc sống luôn là lạnh như băng. Vô cùng hoài niệm chăn. Đây là để cho đa số người không thích mùa đông duyên cớ. Còn như mùa hè cũng có nó nơi không tốt. Nhưng là Tưởng Sơn chỉ thích mùa hè thoải mái lạc. Đánh ở trần uống cái bia đá. Ở đại bài đáng thoải mái ăn uống. Đây là xe thể thao sau thoải mái nhất sự việc. Dĩ nhiên, mỗi một người sở thích không cùng. Tưởng Sơn mấy phụ nữ, Trương Linh, Cao Thiến, Chu Tuệ các nàng nhưng đều thích mùa đông. Các nàng cảm thấy mùa đông bạc chứa làm khỏa, lộ vẻ được sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ là phụ nữ cửa trực tiếp quay mũi tuyết trắng hòa tan sau dơ bẩn. Dẫu sao các nàng thích ở mùa đông ăn mặc áo choàng dài áo lông thú. Sau đó phơi bày mình tiêm dáng dấp bắp đùi. Như vậy khí chất và vóc người cũng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ bất quá, bây giờ đề ra mùa hè tốt xấu xa. Cũng là bởi vì là, vào thời khắc này sòng bạc bên trong đại sảnh. Mặc dù bởi vì là ánh mặt trời chiếu không tới. Nhưng là bởi vì thông gió vấn đề. Ở thời gian dài lâu ngây ngô sau đó, lộ vẻ được có chút oi bức. Dẫu sao nơi này không có Mạt Thế trước quanh năm mệt mỏi tháng mở máy điều hòa không khí và hệ thống thông gió, có thể thấy Tưởng Sơn trước mặt nam nam nữ nữ cửa. Mỗi một người đều đầu đầy mồ hôi, coi như bọn họ từ Tưởng Sơn vậy thắng được liền rất nhiều băng uống. Ở đó vui sướng uống, vẫn là từng cái mồ hôi chảy ướt lưng. Bất quá, những thứ này bọn họ hiển nhiên cũng không thèm để ý. Bởi vì ăn Tưởng Sơn ban cho cá nướng, vừa uống hết sức khó khăn được rượu đồ uống. Cái này làm cho bọn họ vô cùng hưởng thụ. Tưởng Sơn ngáp một cái, chơi riêng biệt giờ bài cục, thua hơn thắng thiếu. Dẫu sao đấu địa chủ vật này, trừ làm địa chủ, còn có nông dân. Mỗi tương ứng Tưởng Sơn làm nông dân, liền bị một cái khác kêu gọi đầu hàng nông dân hãm hại. Một chút bận bịu không giúp được, ngược lại giống như là địa chủ chân chó. Mặc dù bọn họ làm rất bí mật, nhưng là Tưởng Sơn cũng có thể cảm giác được. Dẫu sao đây cũng là chuyện hắn trước nói qua hoành hoang. Tùy tiện những người này làm sao làm, chỉ cần có thể thắng hắn liền tốt. Tiện tay vứt bỏ trong tay bài, hắn cũng cảm thấy được có chút chơi chán. Vốn chính là muốn đi ngang qua áo môn. Tới nơi này nhất là nổi danh sòng bạc vui đùa một chút. Đánh cuộc như vậy chơi đùa. Thật ra thì ở trong thành, mình mấy phụ nữ vậy thường xuyên phụng bồi hắn chơi. Chỉ bất quá mấy phụ nữ cửa phần lớn đều thích mạt trược. Như vậy quốc túy, nhìn trước mắt mấy cái nam nam nữ nữ. Từ bọn họ trong miệng cũng coi là biết một chút nơi này tình huống. Nhìn lên đồng hồ, kém không nhiều cũng nên đi. Đúng rồi, các ngươi nói ở Hồng Kông, kém không nhiều nửa thành phố đã bị loài người dọn dẹp sạch sẽ. Là thiệt hay giả? Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng lại hỏi một câu. Dẫu sao hắn không quá tin tưởng, Hồng Kông bên này lại đang 2 năm này mạt thế thời gian trong. Dọn dẹp thu phục gần một nửa thành phố, mặc dù Hồng Kông vốn là rất nhỏ, nhưng là một thành phố lớn nhỏ, quả thật cũng có đủ khoa trương. Đối diện người đàn ông gật đầu một cái, bây giờ bọn họ tâm trạng không có ban đầu như vậy khẩn trương. Mặc dù từng cái vẫn là vô cùng thấp thỏm, không có lừa gạt ngươi. Chúng ta những người này tất cả đều là từ Hồng Kông bên kia tới đây. Áo môn khối này không có loài người cứ điểm, nhưng là vẫn là có rất nhiều địa phương không có bị người dọn dẹp và quét sạch. Bởi vì Hồng Kông bên kia hoặc là chính là bị người dọn dẹp qua. Không có bất kỳ tư nguyên, hoặc là chính là một ít nguy hiểm địa khu. Không người nào dám đi, cho nên nối liền Hồng Kông Thâm Quyến, cùng với nơi này Áo Môn đều là người Hồng Kông thích nhất đến tìm vật liệu và khai hoang địa. Phương, Thâm Quyến ta biết là dựa vào Hồng Kông, nhưng là Áo Môn bên này nhưng mà vào Hồng Kông cách biển khơi. Đừng nói cho ta, các ngươi là từ Hải Lý tới đây, hoặc là từ vậy vẫn chưa xong công cảng Châu Úc cầu lớn tới đây. Tưởng Sơn trêu chọc vừa nói, nhưng là trước mặt người đàn ông tiếp tục gật đầu một cái. Hiển nhiên giống như tự nói như nhau. Ừ, giống như ngươi nói, chúng ta chính là từ cảng Châu Úc cầu lớn tới đây. Mặc dù cảng Châu Úc cầu lớn vẫn chưa hoàn tất. Đáy biển đường hầm bộ phận cũng không có lạc thành, nhưng là cầu đôn và đại khái mặt cầu đều đã hoàn thành. Chúng ta mượn một ít công cụ, đã có thể ở trên cầu đi lại, mặc dù vẫn là có chút nguy hiểm, nhưng là bây giờ thế giới tất nhiên cần phải gánh vác nguy hiểm. Cái này quả thật có chút ra ý liệu, Tưởng Sơn liền nhớ cảng Châu Úc cầu lớn còn đang xây. Mà thế tới lúc đó, hiển nhiên chưa xong công, nhưng là bây giờ Hồng Kông người có thể mượn trước nó. Đi thông Áo Môn. Quả thật không thể không bội phục nước kỹ thuật của người và công nghệ. Dĩ nhiên, không cách nào thông xe chỉ có thể dựa vào 2 chân đi. Đối với trong mặt thế mọi người mà nói, đã tốt vô cùng, Tưởng Sơn hỏi lại lần nữa. Nhìn dáng dấp các người Hồng Kông bên kia người, cũng đều hướng Áo Môn thậm chí chu thành phố Thượng Hải đang lan tràn. 2 năm thời gian, quả thật có năng lực người sống sót. Đều đã thích ứng cuộc sống như thế. Chỉ bất quá, ta thật là tò mò. Ở ngươi mới vừa rồi trong miệng, Hồng Kông bây giờ tụ tập nhiều người sống sót. Cuộc sống vừa dọn dẹp xong thành nửa thành phố bên trong. Mặc dù đặc biệt hỗn loạn, nhưng rõ ràng hình thành một cái mạt thế sau thành phố. Như vậy thành phố cũng chưa có người thống trị hoặc là ngài chúa tể sao? Nói cách khác, không có ai quản lý cái thành phố này, hoặc là ở bảo vệ cái thành phố này sao? Người đàn ông lắc đầu một cái, bên người hắn nam nam nữ nữ đều ở đây lắc đầu. Một bên phát bảng hiệu người phụ nữ, trực tiếp mở miệng chen vào, người nào có năng lực quản à? Ai lại bản lãnh như vậy? Thủ hạ mình cũng sắp này không no, mặc không đủ ấm, còn quản người khác. Bây giờ trong thành mặc dù không có mới đầu đáng sợ như vậy, nhưng là như cũ đặc biệt hỗn loạn, các loại bang hội thế lực, cùng với một ít ở trên cái thế giới này làm sằng làm bậy người, cũng ở bên trong thành phố này sinh tồn, mọi người có thể nhìn tốt cái chết của mình sống đã rất không dễ dàng. Tưởng Sơn nhìn người phụ nữ vậy một mặt vẻ mặt như đưa đám. Hiển nhiên đối với thanh trừ quái vật sau đó, vốn là lấy là an toàn Hồng Kông, đặc biệt thất vọng, không có xác sống và quái vật nguy hại, lại vẫn phải đề phòng đồng loại giữa hãm hại. Loại cảm giác này quả thật không tốt, chỉ bất quá, loại này cảm thụ tất cả mọi người tại chỗ cũng hiểu qua. Coi như là Tưởng Sơn vậy lãnh hội qua, ở hắn mới ra huyện Phụng Hóa lúc đó, liền gặp được vì thức ăn nước uống. Lục đục với nhau thậm chí đối với chi tiền đồng bạn loài người. người như vậy ở trong mạt thế chẳng lạ lùng gì. Bây giờ ở Hồng Kông, giống như là trở lại nguyên thủy xã hội, đều là lấy vật đổi vật. Đắt tiền nhất chính là các loại súng ống đạn dược. Tiếp theo chính là thức ăn nước uống. Dĩ nhiên còn có phụ nữ. Ở Hồng Kông cũng là đắt tiền nhất. Một người phụ nữ có thể đổi lấy nhiều vô cùng thức ăn nước uống. Thậm chí vũ khí, người đàn ông ở một bên tiếp nối. Sau đó liền thấy trong bọn họ hai phụ nữ. Đều là một mặt không biết làm sao thêm thống hận diễn cảm. Hiển nhiên, ở mặt thế như vậy tình huống, mọi người cũng có lòng so đo. Quả thật người phụ nữ như vậy đoàn thể thế yếu. Ở như vậy hỗn loạn thế giới hạ, thật vô cùng nguy hiểm. Tưởng Sơn nắm lên một bên khăn lông, xoa xoa tay và mặt. Sau đó đứng lên, tại đối diện mấy người khẩn trương diễn cảm hạ, mở miệng nói. Tốt lắm, các vị, ta cũng nên đi, có lẽ có duyên tạm biệt đi. Vừa nói, vòng qua bàn đánh cuộc, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng dưới, đã chậm rãi biến mất ở mờ tối sòng bạc trong đại sảnh. Đi như vậy không câu chấp, hoàn toàn ra những người này ngoài ý liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.